Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, sát nhân như giết gà. Đường tu tinh tường kim sư cùng Trần Chí Trung thực lực. Nguyên nhân này cũng không có vì hai người gánh yêu, mà là chứa đựng tiểu ý lẳng lặng nhìn Ngụy Hiền Dũng. Chờ đợi lấy xuất thủ của hắn, hưu. Chấm ngoặc kép, Ngụy Hiền Dũng tốc độ nhanh như thiểm điện, trong sát na liền xuất hiện ở đường tu trước mặt, tay phải hắn trên, lên, không biết bực nào thì xuất hiện một con kim sắc bao tay. Hung hăng hướng đường tu ót phách xuống, sánh được kim đan sơ kỳ, đường tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra không tiết tháo thần sắc. Theo ẩm huyết cái muỗng thủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ở Ngụy Hiền Dũng một trường kia còn không có vỗ tới đường tu ót thời điểm, liền đã đâm vào trong cơ thể hắn. Cùng này đồng thời, cuồng bạo hỗn độn chi lực theo cái muỗng thủ, điên cuồng quán thâu đến Ngụy Hiền Dũng trong cơ thể. Cái gì? Ngụy Hiền Dũng mặt sắc thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến đường tu tốc độ kinh người hội nhanh đến loại này mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có cho hắn thời gian phản ứng, liền đã làm bị thương hắn. Nhưng mà, nửa giây không đến, vẻ mặt của hắn thì trở thành tuyệt vọng, bởi vì cuồng bạo hỗn độn chi lực quá mức bá đạo. Tiến nhập trong cơ thể hắn chi về sau, liền trực tiếp tàn sát bừa bãi, làm lệnh trong cơ thể hắn biến thành hỏng bét. Đau nhức, Ngụy Hiền Dũng đã có vài chục năm không có nếm được loại này cõi lòng tan nát cảm giác đau đớn chịu. Thân thể hướng phía sau chợt lui thời khắc, lại phát hiện đường tu như ruồi bâu mật vậy đi theo qua. Cái kia nhìn như chậm rãi thân hình, thực ra nhanh đến cực điểm, theo to lớn lực đạo đánh vào ngực của hắn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được xương ngực gãy. Thậm chí có hai cây xương ngực còn đâm vào trái tim bên trong. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn cũng quá kinh khủng đi. Tu đạo giả, tối thiểu đều là nguyên anh kỳ tu đạo giả. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Ngụy Hiền Dũng trên mặt tuyệt vọng màu sắc càng ngày càng đậm. Theo tiên huyết cuồng phún. Sau đó cái ót liền bị quả đấm to lớn bắn trúng. Ở chóng mặt bị đánh bay thời khắc, cảm nhận được thân thể mỗi bên chỗ không ngừng nghênh đón trọng kích. Mỗi một quyền đều tựa như có vạn cân chi trọng, đều sẽ lệnh thương thế của hắn đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Càng nghiêm trọng, phanh, chấm ngoặc kép, hơn 10 giây sau, đường tu vỗ tay một cái, khuôn mặt trên, lên. Như trước treo nụ cười lạnh nhạt, nhìn Ngụy Hiền Dũng giống như chó chết bay ngược ra hơn 10 thước bên ngoài. Đập ầm ầm ở lạnh như băng xi măng lên. Hắn không có trực tiếp giết chết Ngụy Hiền Dũng, nhưng trực tiếp đem hắn phế bỏ. Hiện tại hắn cả người xương cốt đều bị tự tay đánh gãy. Tựu như cùng bùn nhão vậy ngồi phịch ở mà trên, lên, không bò dậy nổi. Đại nhân, hỗn đàn, 4-5 vị Ngụy Hiền Dũng thủ hạ, thấy thế điên cuồng hướng đường tu nhào tới, bọn họ cơ hồ là ôm đồng quy vu tận đánh pháp. Mưu đồ bả, đem, đường tu đánh chết, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đường tu khinh thường quét mắt mấy người liếc mắt, thần kiếm trong nháy mắt bị hắn tế xuất. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh dường như giống giận sóng chiều. Trực tiếp bà, đem, mấy người bao phủ, theo kiếm ảnh tiêu tán. Thần kiếm bị đường tu lần nữa thu vào trong cơ thể. Chỉ có từng cục thịt nát rơi đầy đất. Một bên, kim sư xuất thủ tàn nhẫn. Từng chiêu chí mạng, ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền đã đánh chết 6-7 Ngụy Hiền Dũng thủ hạ. Mà Trần Chí Trung coi như ký ức bị che đậy, nhưng thực lực của hắn vẫn còn, nhất là cường hãn khí lực lực lượng, nhất định đạt được kinh người kinh sợ người tình trạng. Trường thương mỗi một lần huy động, đều có thể trọng thương đối thủ. Nửa phút trong thời gian, cũng có 4-5 người bị hắn thành công đánh chết. Chết, làm vị cuối cùng Ngụy Hiền Dũng thủ hạ bị Kim Sư cùng Trần Chí Trung đồng thời bắn trúng. Đánh chết, hai người thần tốc tiến đến đường tu bên người, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Khu vực khác, Đoàn Mộc Lâm thần tốc hành tẩu tại hội sở nội bộ. Khi hắn nhìn không thiếu mưu đồ phản kháng Hắc Phong thành viên tổ chức, dĩ nhiên sụi lơ ở mà lên, liền bò đều không bò dậy nổi về sau. Cái kia hai tròng mắt đều kém chút theo trong hốc mắt chừng rớt xuống. Khó có thể tin, hắn huyễn tưởng quá vô số loại khả năng, thậm chí liền đường tu khả năng tại hội sở bên trong mai phục hạ trọng binh cách nghĩ đều sản sinh. Quá, nhưng lại vạn vạn không có nghĩ qua, những thứ này Hắc Phong thành viên của tổ chức, dĩ nhiên giống như là chúng độc vậy sụi lơ ở mà lên. Mất đi năng lực phản kháng, chém giết, giống như chém dưa hấu giống như chém giết. Giờ khắc này, Đoàn Mộc Lâm rốt cục minh bạch đường tu lời khi trước là có ý gì. Lấy những thứ này Hắc Phong thành viên tổ chức bây giờ tình trạng, vậy thật giống như là chém dưa hấu giống như, tùy ý bị bọn họ chém giết a. Hiu, chấm ngoặc kép, một đạo thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Rất nhanh liền khoảng cách Đoàn Mộc Lâm chỉ còn hạ xa mười mấy mét khoảng cách. Địch nhân, Đoàn Mộc Lâm đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang. Xác nhận đối phương không phải dị năng cục cùng đường tu nhân về sau, liền lập tức chuẩn bị thi triển dị năng. Bả, đem, đối phương đánh chết, không nên động thủ. Người một nhà, Quách Đào đã phát hiện bên trong dị năng cục cùng đường tông cao thủ đang ở đánh chết Hắc Phong thành viên tổ chức cục diện, cho nên tránh né những người đó, tìm kiếm khắp nơi lấy đường tu tung tích. Hắn có thể không muốn bởi vì không có đường tu ở mà bị những thứ kia các cường giả hiểu lầm, thảm bị sát hại. Đoàn Mộc Lâm thần sắc khẽ động, lạnh lùng nhìn vẻ mặt phòng bị Quách Đào quát lên. Ngươi nói ngươi là người một nhà. Quách Đào thần tốc nói ra. Vị tiền bối này, ta là Quách Đào, đường tu đường lão bản người, cũng là nội ứng của các ngươi, là chúng ta ở Hắc Phong thành viên tổ chức đồ ăn trong kê đơn, mới làm hắn nhóm biến thành hiện tại loại trạng thái này. Ngài như không tin, có thể tìm được đường lão bản hỏi một chút, hắn hội nói cho ngài thật muốn. Đoàn Mộc Lâm nheo cặp mắt lại, Quách Đào nói lời nói này, hắn đã tin đối phương, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn móc điện thoại di động ra, cho đường tu gọi điện thoại. Theo đường tu trong miệng đạt được chứng thực về sau, hắn mới thỏa mãn gật đầu, nói ra, ngươi rất tốt, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, không cùng Hắc Phong tổ chức làm bạn, mới có thể sống lâu dài. Nhóm cái này sự tình kết thúc, ta sẽ đại biểu quốc gia dị năng cục dành cho ngươi và cái kia Ôn Phong khen thưởng. Quách Đào hơi an tâm không thiếu, nói ra, tiền bối, không nghĩ tới ngài là quốc gia dị năng cục người. Phía trước ta và Ôn Phong cũng là được Hắc Phong tổ chức uy hiếp, như không làm việc cho bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ sát hại. Bất đắc dĩ chi hạ chúng ta mới một mạch thành vì bọn họ ưng khuyển. Bây giờ thì khác, chỉ cần chúng ta quốc gia có thể bà đem Hắc Phong tổ chức ở quốc nội thế lực một lưới bắt hết, chúng ta là có thể bình an sống sót, liền cũng sẽ không bao giờ cho hắn nhóm làm một chuyện gì tình. Đoàn Mộc Lâm gật đầu nói ra, quyết định của các ngươi rất chính xác, hiện tại nói cho ta, Vương Sinh ở đâu? Quách Đào lắc đầu nói ra, ta không biết, yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Vương Sinh đã chẳng biết đi đâu, ta cũng âm thầm phái người tìm kiếm qua hắn, lại từ đầu đến cuối không có tìm được tung tích của hắn. Đoàn Mộc Lâm hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, ở chung với ta, đi tìm Vương Sinh tung tích, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể làm cho hắn cho đào tẩu. Quách Đào minh bạch Đoan Mộc Lâm cách nghĩ, Đoàn Mộc Lâm sở dĩ như này muốn tìm được Vương Sinh, chính là vì Vương Sinh trong tay phần kia Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc tất cả thành viên danh sách. Nhưng là Vương Sinh ở Hắc Phong tổ chức vang dội nhất chính là cái kia biệt hiệu, liền gọi Bách Biến Lang Quân. Mặc dù hắn hôm nay xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng người nào có thể bảo đảm hắn dùng chính là thật mặt mũi? Coi như mình phía trước gặp qua hắn, cũng là đồng dạng dung mạo, nhưng nói không chừng hắn chỉ là dùng cái này tôn vinh thấy thuộc hạ, xoay người thì có thể đổi thành khác dung mạo. Không gian bình chướng bên trong, Đường Ám cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt càng là một mạch tập trung vào ở bốn vị đại hán trung niên bảo vệ Vương Sinh. Bây giờ, nàng đã xuất hiện ở Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân bên ngoài. Hơn nữa còn là mới vừa từ một cái trong địa đạo xuất hiện. Thông báo Macallan làm cho hắn mang theo Hoa Hạ Quốc Hắc Phong thành viên tổ chức danh sách, lập tức ly khai Hoa Hạ Quốc cảnh nội, đồng thời khởi động còi báo động thiết bị, thông báo mỗi một vị Hắc Phong thành viên của tổ chức, làm cho bọn họ lập tức ngủ đông, chờ đợi lần nữa khởi động. Vương Sinh ngồi vào trong xe, ở xe còn không có chạy thời khắc, liền lập tức trầm giọng phân phó nói. Nhưng mà, đồng dạng là vừa mới ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế Tâm Phúc thủ hạ, lại không có bất kỳ đáp lại, thậm chí hắn liền xe cũng không có cửa đóng cửa. Đầu thấp xuống, Vương Sinh nhướng mày, đang chuẩn bị nói, lại chứng kiến tiến nhập chỗ tài xế ngồi cái vị kia Tâm Phúc thủ hạ, bỗng nhiên đồng tử co rút lại, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Vương Sinh đáy lòng mọc lên một dự cảm bất hảo, lập tức lớn tiếng hỏi. Hắn chết, chấm ngoặc kép, chỗ tài xế ngồi ở trên cái kia vị Tâm Phúc thủ hạ, lời còn chưa nói hết, cái cổ liền bị vặn vẹo thành hình méo mó, theo trong cổ họng hắn phát sinh thanh âm, nhưng sau chết đi. Vương Sinh đáy lòng nảy sinh ra một sợ hãi, không thấy được địch nhân lệnh hắn âm thầm tuyệt vọng, nhanh như tia chớp đẩy cửa xe ra, trong tay hắn đã từ phần eo rút ra nhất bà, đem khảm nạm hồng ngọc cái muỗng thủ. Người nào? Vương Sinh cảnh giác quét mắt bốn phía, lớn tiếng bạo quát, uống. Hắn hai vị khác thủ hạ cũng mau tốc độ theo một chiếc xe khác trong xuống, thần tốc bà đem Vương Sinh bảo vệ được. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, theo nhất thanh tiên kiếm bằng khoảng không xuất hiện ở Vương Sinh hai vị kia Tâm Phúc thủ hạ không có bất kỳ phản ứng tình huống xuống, trực tiếp xé mở cổ của bọn hắn quản, đâm thủng tim của bọn họ, nhưng sau lại hư không tiêu thất. Khí cơ, Vương Sinh đồng tử co rút lại, cước bộ lại nhanh như thiểm điện, trong sát na xuất hiện ở 3 mét bên ngoài, cánh tay huy động chung, cái kia bà, đem, nạm hồng ngọc cái muỗng thủ, hung hăng đâm vào bị hắn nhận ra được khí cơ ba động chỗ. Ừ, chấm ngoặc kép, theo rên lên một tiếng, tiên kiếm lần nữa bằng khoảng không xuất hiện, thần tốc theo Vương Sinh phần eo đảo qua. Cứ việc Vương Sinh tốc độ rất nhanh, hắn lưng eo y phục như trước bị cắt vỡ, một đạo vết thương máu chảy rầm rề xuất hiện. Hỏa, Vương Sinh tay trái mở ra, một đoàn hỏa cầu bằng khoảng không xuất hiện, theo tinh thần lực cao độ tập trung, cảm thụ được cái kia cỗ khí cơ di động, theo thì làm xong công kích chuẩn bị, ẩn thân người, hắn trước đây cho tới bây giờ không có gặp qua. Mặc dù hắn một loại khác thân phận là dị năng giả, đã biết rất nhiều dị năng giả dị năng chủng loại, lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải tinh thông ẩn thân cường giả. Thiên địa kiếm lao, theo thanh âm mờ ảo, theo bốn phương tám hướng truyền lại vào Vương Sinh trong tai. Từng đạo kiếm ảnh xuất hiện ở cao mười mấy mét giữa không trung. Kiếm ảnh phảng phất hình thành một cái gió thổi không lọt lao lung, trực tiếp theo lên tới hạ bà, đem Vương Sinh bao phủ ở. Loại này công kích, uy lực cũng không phải là rất lớn. Cút ngay, Vương Sinh không lùi mà tiến tới, ngạo nghễ hướng phía trên bắn vọt, mà hắn trong tay hỏa cầu sao sao sao sao mà ra. Một đoàn đoàn hỏa diễm càng là bằng khoảng không xuất hiện lệnh phương viên mười mấy thước trong phạm vi, tất cả đều bao phủ ở trong biển lửa. Đường ám thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y, mang mặt nạ đồng xanh nàng, không có bất kỳ ngôn ngữ. Theo pháp quyết bát, nhiều đóa ngọn lửa di chuyển hiện ở chung quanh trong biển lửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.